Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, Huyền Thiên Phủ mở rộng. Ta nghe được điểm phong thanh, năm sau Huyền Thiên Phủ đem mở rộng đến 19 châu. Đây là một cái lớn vô cùng mở rộng, không có gì bất ngờ xảy ra ta sẽ bị bên ngoài thả ra. Cụ thể ngồi phóng đến đó còn không biết. Đến lúc đó mang các ngươi đi. Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất, nhưng ngoài ý muốn cảm giác được sau lưng hai người trầm mặc. Lục Xanh dừng chân lại, kinh ngạc quay đầu lại. Hai hàng thanh lệ dọc theo chi chu gương mặt chậm rãi trượt xuống, mà Tôn Du hốc mắt nhưng cũng là hóa thành một mảnh đỏ tươi. Lục Xanh khẽ trao mày, làm sao? Các ngươi không nguyện ý? Không phải. Chi Chu cuống quýt trả lời, thuộc hạ chỉ là phải đợi quá lâu, còn tưởng rằng về sau rất khó lại đi theo đại nhân. Đúng vậy a, một năm, chúng ta một mực ngóng trông có thể lại đi theo đại nhân rong ruổi giang hà. Đại nhân, thủ hạ ta tình báo tổ nhân thủ đều bồi dưỡng được tới. Dù là điều ra một nửa, bọn hắn cũng có thể duy trì phủ Tô Châu vận chuyển. Như vậy cũng tốt, Lục Xanh hài lòng xoay người, nhìn xem hai người hồi lâu, nhìn ra, các người khoảng thời gian này tu luyện rất khắc khổ, không dám đại nhân như thế khen ngợi, chúng ta tư chất không tốt, đành phải chuyên cần có thể bổ vụng. Tôn Du biết Lục Xanh nói chính là mình, liền vội vàng khom người khiêm tốn đến, nhưng hậu thiên thực lực, đích thật là không quá đủ dùng. Thế giới này lớn, cường giả như mây, cao thủ như mưa. Một cái phủ Tô Châu thực sự quá nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên hạ bao nhiêu hào kiệt. Tề Châu, Tế Châu, Sở Châu, Ly Châu. Nhiều cao thủ như vậy xuất hiện lớp lớp địa phương sẽ là dạng gì phong cảnh? Các ngươi thân ở Tô Châu, phóng nhãn hẳn là nhìn về phía thế giới. Ở trong mắt các ngươi, Hồ Hải Minh có lẽ đã coi như là nhất lưu môn phái. Nhưng các người hẳn là nhìn thấy, thiên hạ bao nhiêu võ lâm thế gia, bao nhiêu đỉnh tiêm môn phái thế lực, Ngô Châu Bát Đại Môn rất mạnh a. Mặt trên còn có Thần Châu Chín Tông rất mạnh a. Mặt trên còn có bảy đại thánh địa, các người dây cung muốn vĩnh viễn kéo căng, cước bộ của các ngươi không thể ngừng, cái này là chân nguyên đan. Các ngươi một người một viên, nếu như mình cảm giác thời cơ chín muồi đã đột phá tiên thiên đi. A, hai người lộ ra cùng Lư Kiếm lúc trước một dạng biểu lộ. Đại nhân, cái này quá quý giá. Ta cho các ngươi liền cầm lấy. Muốn thật cảm thấy quý giá, liền hảo hảo cố gắng không được cô phụ ta mong đợi. Lục Xanh nói như vậy, hai người cũng chỉ đành trần chờ thu hồi đan dược. Trở về đi, ta sẽ tại phủ Tô Châu ở một thời gian ngắn. Nếu như võ học trên có cái gì nghi nan, có thể tới tìm ta. Lục Xanh nói, mang theo hai người về đến nhà. Lư Kiếm là theo chân Lục Xanh nghỉ ngơi. Sở dĩ ở tại Lục Xanh trong nhà, nhưng Tôn Du cùng Chi Chu lại là có trụ sở của mình. Cũng không lâu lắm hai người liền đứng dậy cáo từ. Sau đó một đoạn thời gian, Lục Xanh đã lâu thể nghiệm một thanh cái gì gọi là không buồn không lo tiêu dao. Đi phụ mẫu trước mộ phần bái tế một chút, nói mình gần nhất kinh lịch, đi Tô Châu các nơi nhìn xem phong thổ, đi các nhà tửu lâu tên cửa hàng thể nghiệm một chút trong truyền thuyết mỹ thực. Liền chênh lệch dẫn theo lồng chim dắt một con chó. Chuyến đi này thì lại là nửa tháng. Tháng 7 khí hậu vẫn như cũ khốc nhiệt khó nhịn, nhưng ban đêm lại có thể bình yên ngủ. Lục Xanh không biết Thẩm Lăng trở lại lúc nào Kim Lăng. Nhưng ở nửa tháng sau một ngày, một cái chim ưng đưa thư xẹt qua chân trời đi vào phủ Tô Châu trên không. Lục Xanh uể oải nằm trên ghế nằm lắc a lắc. Lư Kiếm cùng cái anh vội vàng bước vào Lục Xanh viện tử. Nhìn thấy Diều Hâu nhu thuận tại Lục Xanh trong ngực run lẩy bẩy, Đại nhân, có phải hay không Kim Lăng đến tin tức rồi? Thẩm Lăng gia hỏa này, hỏi ta chơi chán không có. Cái này chơi, sao có thể chơi chán đâu? Nghỉ ngơi lâu như vậy, thật đúng là không muốn động a. Lục Xanh cầm lên diều hâu, nhìn một chút nó lẻ lưỡi thở nặng khí bộ dáng rất là buồn cười. Một hơi bay xa như vậy, thời tiết lại nóng như vậy, có thể là bị cảm nắng. Nếu không, chúng ta đem nó hầm cây nấm a. Lư Kiếm hai người sạm mặt lại. Đại nhân, đây là chim ưng đưa thư a. Ta biết, đem nó nấu, chúng ta liền có thể coi như chưa lấy được thư. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đại nhân anh minh, Lư Kiếm ác hàn thời điểm, cái anh ngược lại là rất là ý động, nhìn xem hùng tráng diều hâu, không khỏi liếm môi một cái. Quên đi, nhìn tại lần trước cũng là ngươi tới báo tin phân thượng. Hôm nay không hầm ngươi, nói, Lục Xanh buông lỏng tay ra, diều hâu bay nhảy cánh, lắc ung dung bay lên không trung, một đoàn lông vũ như thải điệp nhẹ nhàng rơi xuống, dọn dẹp một chút, về Kim Lăng đi, trở lại Kim Lăng Huyền Thiên Phủ. Huyền Thiên Phủ trên dưới nhìn xem Lục Xanh ánh mắt cũng thay đổi. Mặc dù bọn hắn không có cùng nhau tiến lên thổ lộ tâm tình của mình, nhưng Lục Xanh vẫn là có thể cảm giác được bọn hắn ánh mắt bên trong cái chủng loại kia cuồng nhiệt, còn có tín ngưỡng. Nếu như không có đi Giang Bắc Đạo trước đó, Lục Xanh là Huyền Thiên Phủ cột cờ sống lưng, như vậy từ Giang Bắc Đạo trở về, Lục Xanh chính là Huyền Thiên Phủ linh hồn, đại vũ đệ nhất cao thủ Bắc Khảm Hầu, chết trận tại Lục Xanh dưới kiếm. Cái này ở trong mắt người khác là bí mật, nhưng ở trong mắt Huyền Thiên Vệ lại không phải bí mật. Từ nay về sau, đại vũ đệ nhất cao thủ chính là Huyền Thiên Phủ Lục Xanh. Huyền Thiên Phủ về sau không chỉ có nâng lên đại kỳ người, còn có đại thụ che trời. Tại Lục Xanh dưới bóng cây, ai dám động đến Huyền Thiên Phủ một tơ một hào. Thẩm Lăng nhìn bề bộn nhiều việc, Lục Xanh tiến vào hắn văn phòng thời điểm, hắn ngay cả đầu đều chẳng muốn nâng lên. Khi Lục Xanh tới gần nhìn hắn đang bận cái gì thời điểm, Thẩm Lăng lại một tay bịt giấy. Ngươi chừng nào thì trở về rồi? Làm sao tiến đến cùng quỷ một dạng không có âm thanh? Ta là không có tiếng âm a, là ngươi quá chuyên chú không có nghe được đi. Lít nhà lít nhít tất cả đều là danh tự, mà lại ngươi biểu lộ như thế xoắn suýt làm gì? Táo bón rồi, đều là tâm can bảo bối a, không bỏ được a. Thẩm Lăng lộ ra phảng phất bị người đoạt để ý yêu chi vật hủy khuất, phát ra thở dài một tiếng. Huyền Thiên Phủ muốn mở rộng, 19 châu ít nhất phải có 19 cái Huyền Thiên Phủ tổng bộ. Kim Lăng Huyền Thiên Phủ làm thí điểm vận hành đến nay mới gặp hiệu quả. Hiển nhiên muốn điều ra Huyền Thiên Phủ người mới phân tán đến 19 châu bên trong. Ta đoán không lầm a? Ngươi muốn đoán sai cái kia mới gặp quỷ đâu. Hảo hảo Huyền Thiên Phủ, thoáng một cái liền bị hủy đi thất linh bát lạc. Lưu ở bên cạnh ta có thể có ba thành đã không tệ. Không có những này cốt cán, ta thả cái rắm đều không vang. Ngươi nói, ta thế nào như thế số khổ đâu. Không phải còn có 800 phi lăng vệ không có sắp xếp Huyền Thiên Phủ à? Mấy ngày này bọn hắn cùng Huyền Thiên Vệ có thể không có gì khác biệt à? Đem bọn hắn toàn phủi đi đến Huyền Thiên Phủ, ta Nam Lăng Vương Phủ còn muốn hay không qua? Thẩm Lăng lập tức xù lông nhảy dựng lên. Nếu như vận mệnh muốn trà đạp ngươi mà ngươi vô pháp phản kháng, vậy tại sao không yên tĩnh nằm sấp hào hào hưởng thụ? Đừng vùng vẫy giấy chết, cũng đừng trên những tên này ngoác ngoác vẽ tranh. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, người ở phía trên, ngươi một cái đều lưu không được. Ta dựa vào, Thẩm Lăng lập tức bảo, ta muốn lưu ba thành, ngươi nói cho ta một cái lưu không được. Lưu không được, tin hay không tùy ngươi, như thế đem ta gọi trở về. Chuyện gì? Lục Xanh hài lòng nằm trên ghế một mặt chán trường bộ dáng. huynh đệ không có cách đem thù. Lần trước Thẩm Lăng cũng không phải cố ý muốn hố hắn. Bất quá là chơi thoát. Lục Xanh sớm đã không thèm để ý. Ngươi cũng bỏ nghỉ ngơi nửa tháng. Còn không có nghỉ đủ. Nửa tháng đủ à? Ta thế nhưng là dự định đừng đến phong ba dừng lại. Hết thảy nắp hòm kết thúc về sau. Hiện tại phong ba kết thúc à? Phong ba? Ha ha ha. Thế nào? Cười như thế gian trá. Còn có thể có sóng gió gì? Bắc Khảm Hầu đầu hàng địch phản quốc. Bằng chứng như núi còn có thể có sóng gió gì? Ngươi là không biết. Cái thứ nhất vạch tội Bắc Khảm Hầu chính là Tam Hoàng Tử. Siêu tập một đống lớn Bắc Khảm Hầu mưu phản chứng cứ phạm tội. Cái thứ nhất đem tự mình rửa sạch sẽ. Đại Hoàng Tử Nhị Hoàng Tử còn chưa kịp nổi lên. Liền bị Tam Hoàng Tử đánh đòn phủ đầu phiết một câu đều nói không nên lời. Cái này Tam Hoàng Tử. Quả nhiên là một tay tốt tú. Đáng tiếc. Được dân tâm. Mất đế tâm. Lục Xanh than khẽ. Làm sao ngươi biết? Hoàng thượng lấy nhân đức trị quốc. Đề xướng trung hiếu. Tại bản triều. Vì trăm thiện hiếu vì trước. Tam Hoàng Tử làm Bắc Khảm Hầu cháu trai. Hoàng thượng mệnh hắn đến Giang Bắc đạo nó ý tự nhiên là muốn Tam Hoàng Tử tận hiếu đạo vì thiên hạ. Làm gương mẫu, cái này ba ba đánh mặt. Hoàng thượng quay hàm hẳn là sưng lên a. Hoàng thượng cái gì dụng ý ta không biết. Bất quá lần này sự kiện Tam Hoàng Tử ngược lại là Xuân Phong đắc ý. Một cái vì Giang Sơn xã tắc đại công vô tư tên tuổi thế nhưng là rất vang. Ngược lại là Du Quý Phi tựa hồ tát hắn mấy bàn tay. Những sự tình này không có quan hệ gì với chúng ta. Dù sao ngươi lần này công lao chạy không thoát. Gọi ngươi qua đây là bởi vì ta lão đầu tử muốn gặp ngươi. Nam Lăng Vương. Hắn tại Vương Phủ. Đúng. Bất quá hiện tại đã chạng vạng tối. Không quá phù hợp. Bắt đầu từ ngày mai sớm ta mang ngươi tới. Nói xong. Thẩm Lăng khóe miệng quỷ dị cười một tiếng. Nụ cười này, Lục Xanh nháy mắt bắt được. Trong lòng đã là hiểu rõ. Nam Lăng Vương lần trước đã gặp. Nhìn 40 trên dưới nho nhã nam tử. Trên thân cũng không có có thân là vương gia uy nghiêm. Cho người cảm giác chính là cái người đã trung niên thư sinh. Lần trước cùng Lục Xanh ngắn ngủi trò chuyện. Cũng không có nửa điểm giá đỡ. Mà lại Lục Xanh cùng Thẩm Lăng là bạn tốt, lần trước Nam Lăng Vương còn để hắn gọi bá phụ tới. Tất nhiên không có khả năng bày loại này không có ý nghĩa giá đỡ. Còn nữa nói, Lục Xanh tu vi hiện tại trừ phi là bảy đại thánh địa bên trong siêu phàm cảnh cao thủ. Nếu không đổi ai cũng được khách khách khí khí với mình. Rất hiển nhiên, muốn thấy mình tuyệt đối không phải Nam Lăng Vương. Đã không phải Nam Lăng Vương, như vậy ai muốn thấy mình liền vô cùng sống động, chỉ là không nghe nói Hoàng thượng xuất cung a. Bất quá vừa nghĩ tới Nam Lăng Vương trăm dặm phi kiếm cũng là lý giải. Thường Thái Phó còn có thể mấy canh giờ từ Kinh Thành đến Giang Nam Đạo. Nói rõ điểm ấy khoảng cách đối với đạo cảnh cao thủ không tính là cái gì. Còn nữa nói, đương kim Hoàng đế võ công cao bao nhiêu? Còn không người biết đâu. Như thế lặng yên không tiếng động đến. Sau đó lặng yên không tiếng động đi đương nhiên. Lục Xanh chưa hề nói phá. Tự nhiên trở lại chính mình ký túc xá. Tại cửa ra vào. Đổi một thân hành trang cái anh vẫn như cũ thành thành thật thật tại cửa ra vào đứng gác. Làm sao Huyền Thiên Vệ không có an bài cho ngươi ký túc xá? An bài chỉ là... Cái anh có chút nhăn nhó. Hắn tới Kim Lăng không biết muốn làm gì. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn là thành thành thật thật cho Lục Xanh đứng gác. Đừng thế nhưng là. Đi về nghỉ. Ngày mai ngươi đi theo Lư Kiếm. Để Lư Kiếm dạy ngươi một cái hợp cách Huyền Thiên Vệ nhất định phải. Nắm giữ thứ gì. Đúng rồi. Vụ ảnh môn tạm thời đừng nhúc nhích. Nói không chính xác không được bao lâu ta muốn đi. Chờ ổn định về sau ngươi lại để cho vụ ảnh môn tới. Vâng, cái kia, thuộc hạ đi đầu lui xuống. Tu tiên cổ điển,